có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, Kim Quyển Lạc Ấn. Mặc dù thời đại kia có chút thôn dân hội kính sợ thần minh, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn liền là kẻ ngu. Bọn hắn có lẽ tin tưởng thần minh hội tồn tại, hội giữ gìn thế nhân, nhưng là tuyệt đối không tin tưởng một cái tham lam xấu bụng hàn lão tài hội bị thần minh phù hộ. Tại thuần khiết thôn dân suy nghĩ bên trong, những kia thần minh đều là cao cao tại thượng, thần thánh, nhìn rõ mọi việc, bọn hắn là sẽ không phù hộ giống hàn lão tài cái này dạng người. Cố An nhanh chóng quét qua phía trên ghi chép, tâm lý đồng thời cũng tại tự hỏi, phân tích, nghĩ một lát, hắn lại tiếp tục nhìn xuống. Phần lớn là hàn lão tài bình thường một chút thói quen sinh hoạt cùng chi tiết, lại không cái khác càng trọng yếu ghi chép, đều là một chút vỏ tỏi việc nhỏ. Cố An một mắt quét xong về sau, mắt nhìn đối diện nhân viên công tác, có thể căn cứ cái này phía trên ghi chép phân tích ra hàn lão tài lúc đó đêm tối phái người vụng trộm chuồn ra thôn vị trí cụ thể sao? Mang lấy kính mắt trung niên nam tử nghe xong lập tức gật đầu. Cố tiên sinh, ta xem qua phía trên kia vị dạy học tượng một câu. Hắn có một ngày đêm tối ra đến phương tiện, phát hiện ánh trăng không tệ, ánh sao lấp lánh, còn chứng kiến Bắc Cực Tinh. Dựa theo đương thời đại kia thôn bố cục cùng các thôn dân hậu viện nhà tranh vị trí, ta nhóm tạm mà nhận là hàn lão tài vụng trộm phái người chuồn đi vị trí hẳn là tại thôn phương nam. Ta nhóm có thể dùng dọc theo phương nam đi thăm dò nhìn có không có dấu vết để lại. Cố An hòa làm, một bên hàn các lão nghe đến cái này lời đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đặc biệt là Cố An, hắn cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Cuối cùng cái này đều qua trăm năm, nhân gia có thể tìm ra nhiều đầu mối như vậy đã rất không dễ dàng. Chỗ nào cho ngươi tìm cụ thể hơn? Kết quả, nhân gia còn thật cho ngươi tìm tới. Quả nhiên, chuyên nghiệp liền là chuyên nghiệp. Người trong nghề, Cố An cái này nhất khắc tính là rõ ràng ý thức được câu nói này không chỉ là thuận miệng nói một chút. Cố An tâm lý cảm thán, ngoài miệng lập tức hỏi. Tốt, vậy chúng ta cùng nhau ra thôn phía nam nhìn xem. Đeo kính nam tử cười nâng đỡ khung kính. Được rồi. Rất tình nguyện vì Cố tiên sinh cống hiến sức lực. Cố An cũng cười cười, luôn cảm thấy ngươi có chút nhân tài không được trọng dụng. Nam tử lắc đầu, ta cũng chỉ là vừa tốt ở phương diện này so tinh thông. Bình thường chủ yếu phụ trách hình sự công tác, đến mức cái khác, sợ rằng đại bộ phận người đều so ta ưu tú. Cố An gật gật đầu, cũng không tại khách khí, mấy câu ở giữa, bất quá là rút ngắn một lần quan hệ. Tốt vì tiếp xuống công tác trải đệm, thuận lợi hơn một chút. Được, vậy các ngươi đi thôi. Lão đầu tử ta lớn tuổi, liền không cho đại gia thêm phiền. Hàn các lão cái này một bên cũng cười ha hả nói vài câu. Hắn biết mình tuổi đã cao, cho nên không có tính toán đi theo. Cố An cũng hiểu được, cho nên gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó liền hòa làm một đám người hướng thôn phía nam đi tới. Hàn gia thôn rất lớn, ban đầu thôn bên trong còn có không ít nhân khẩu, bất quá theo lấy những này mỗi năm người tuổi trẻ liên tục ra ngoài về sau. Cái này lớn như vậy thôn liền có vẻ rất quạnh quẽ, đặc biệt là tại cái này bốn mặt đại sơn cùng suối vẫn chảy, nối liền giang hải bao vây hạ, thôn liền càng lộ ra lẻ loi trơ trọi, giống là một cái lớn tuổi lão nhân. Cố An một đoàn người đi tại cái này sơn ở giữa trong đường nhỏ. Bốn bề cây xanh cành lá rậm rạp, đường nhỏ ở giữa đã có rất ít người đi lại. Cỏ dại tự ý sinh trưởng, trong rừng chỉ có côn trùng kêu vang cùng điêu nhi thanh thúy kêu lên vui mừng tiếng. Dẫn đầu là tự nhiên là đám kia hàn các lão mời tới nhân viên chuyên nghiệp. Trong tay bọn họ cầm đặt bút viết nhớ hòa làm một chút ghi chép. Lẫn nhau ở giữa chỉ trỏ, khoa tay múa chân, phán đoán ra tối ưu lộ tuyến. Cố An tại đằng sau nhìn lấy, cũng không có xen vào. Hắn biết mình lúc này nói chuyện chỉ là ảnh hưởng đến bọn hắn. Bất quá cũng rất nhanh, người trước mặt tại thương lượng một phen về sau, có người đi tới, nói, Cố tiên sinh, ta nhóm trước mắt phán đoán có khả năng nhất hẳn là hai cái vị trí cần thiết phân đội đi tới. Cố An nghe xong không do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Có thể dùng, cái này phương diện ta nghe các ngươi, người nhóm định đoạt, được đến ưng thuận về sau. Chuyên nghiệp tiểu đội lập tức chia hai tổ, trong đó tổ một tính ra gặp đến khả năng lớn nhất. Liền để Cố An đi kia tổ một, tiểu tổ tách ra về sau. Rất nhanh liền phân biệt dọc theo hai cái phương hướng khác nhau trước tiến. Vì mau lẹ phương tiện câu thông, hai đội người thân bên trên đều mang theo vệ tinh định vị điện thoại. Cố An cũng không lo lắng khác một đội người hội ngộ đến nguy hiểm. Trừ phi bọn hắn gặp đến hố đất sau tìm đường chết chính mình hướng bên trong hướng. Bằng không, thật có nguy hiểm, Hàn gia thôn sớm cũng không biết bị diệt bao nhiêu hồi. Cố An một lần nữa cùng tại cái này đội người thân sau. Một mực hướng bên trong xâm nhập. Bởi vì đây là Hàn các lão nơi ở, cho nên hắn về hưu thời gian, liên bang lúc đó cực kỳ trọng thị, tại bốn mặt đều xâm nhập kiểm tra qua, cũng sẽ không xuất hiện cái gì cỡ lớn tính công kích động vật. Cố An một đoàn người đi ở bên trong, dọc đường đều không có gặp đến cái gì nguy hiểm, thật giống như một cái phổ thông thông đi chơi trong tiết thanh minh. Bất quá, một đoạn đường này xâm nhập thời gian có hơi lâu. Dòng dã vượt qua nửa giờ, dọc đường đều không có lưu lại. Phía trước nhân viên công tác ngược lại là thỉnh thoảng sẽ ngừng một chút. Nhìn xem mặt đất bên trên vết tích, có cái gì di ngân? Cố An nghe đến bọn hắn lại nói lấy một chút chuyên nghiệp danh từ. Cái gì căn cứ cây cối mọc, còn có nham thạch bên trên vết tích. Đến phán đoán lúc đó cái này chỗ có phải hay không có đường. Là vị trí nào, làm gì, tóm lại. Nghe vào rất nghiêu bức, nhưng là Cố An một cái lời nghe không hiểu. Uy, có thể nghe đến sao? Cái này chỗ có phát hiện. Lúc này, vệ tinh bộ đàm bên trong truyền đến khác một đội thanh âm. Cố An hòa làm một đám người lập tức khẽ giật mình. Cái này là có manh mối. Cố tiên sinh, mời đi theo một chuyến. Ta nhóm cái này một bên phái người qua tới tiếp ứng. Bộ đàm bên trong tiếp tục có âm thanh truyền. Đến, Cố An liền hưởng ứng. Tốt, ta lập tức qua đến. Người nhóm phát hiện cái gì? Hết thảy liền hai đội. Ban đầu phán đoán cái này một bên phát hiện khái tỷ lệ hội lớn hơn một chút. Kết quả lại là đối diện trước tìm tới manh mối. Cố An có chút hiếu kỳ. Đối diện nhân viên công tác cũng không có thừa nước đục thả câu. Lập tức trả lời. Cố tiên sinh, ta nhóm tại cái này chỗ phát hiện một cái lạc ấn. Căn cứ phán đoán, phía dưới này hẳn là một cái lối đi, mà muốn tiến vào cái này thông đạo liền là cần thiết một chủng cơ quan chìa khóa đến mở ra. Trước mắt, cái này lạc ấn rất giống ngài phía trước cung cấp cái kia kim quyển tấm ảnh. Cho nên chúng ta, hoài nghi, kim quyển liền là mở ra cái này thông đạo chìa khóa. Không biết rõ cố tiên sinh ngài mang kim quyển không có. Đối mặt fan này hỏi thăm. Cố An lập tức trả lời nói, kim quyển ta không có, ta trước tới nhìn xem, các loại xác định về sau ta lại về đi một chuyến mang tới. Xác nhận tốt địa chỉ về sau, Cố An liền lập tức hướng lấy cái kia tiểu đội vị trí ra ngoài. Cái này qua lại tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, lại là nửa giờ phía trên đường. Cố An cũng cuối cùng đã tới mục tiêu vị trí, hiện trường nhân viên công tác rất có trật tự. Sớm đã đem hai bên bảo vệ tốt, mặc dù cái này chỗ không có người, bất quá tập quán này bọn hắn còn là một mực duy trì. Cố tiên sinh, liền tại cái này, ngài tới xem một chút, dẫn đầu nhân viên công tác dẫn dắt lấy Cố An đi đến một chỗ dưới mặt đá mặt. Khối nham thạch này rất lớn, đứng thẳng tại chỗ này, phi thường nổi bật, sợ người khác không nhìn thấy hắn đồng dạng, bất quá đối rất nhiều người đến nói. Đây cũng chỉ là một khối kỳ thạch, cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Nhân viên công tác sở dĩ có thể phát hiện vấn đề. Cũng là bởi vì bọn hắn phía trước đều nhìn qua Cố An gửi tới kim quyển tấm ảnh. Vừa tốt cái này dưới mặt đá mặt, tầng ngoài có cái lạc ấn cùng kim quyển nối lại. Thế là, bọn hắn liền dừng lại tiến hành một phen dò xét. Sau cùng ra kết luận, cái này chỗ lạc ấn, cùng tấm ảnh hoàn toàn nối lại. Bất quá cụ thể còn là muốn chờ tự thân cầm tới kim quyển mới có thể xác định. Cố An cũng nhìn kỹ mắt dưới mặt đá mặt lạc ấn. Xác thực, cái này chỗ cùng kim quyển nối lại. Bất quá hắn có chút nghi hoặc. Hỏi, cái này làm cơ quan cũng đều là hành gia. Chính mình đều rất quen thuộc hiểu. Nếu là có đồng hành nhìn đến cái này, có phải là nghĩ biện pháp mở ra, mà không cần mượn dùng chìa khóa. Một bên nhân viên công tác nghe xong lập tức nói. Cố tiên sinh, người nói những kia chỉ là đơn giản một chút nhỏ nhắn cơ quan. Sẽ không thả thứ gì trọng yếu. Mà nơi này ta nhóm mới vừa nhìn một lần. Nó là trích dẫn kỳ môn bát quái trang bị vì cơ quan. Ngoại giới nghĩ man lực phá hư lời nói chỉ là khởi động bên trong tự hủy trang bị. Mà lại, cho dù có nhân sĩ chuyên nghiệp từ ngoại vi một điểm điểm mở thổ. Nhưng là cái này chủng cơ quan mỗi tầng thứ nhất đều khả năng tồn tại ám các huyền quan. Ngươi hơi hơi đụng chạm một lần, hắn tự hủy trang bị đều sẽ lập tức khởi động. Ngoại nhân đã nghĩ được đến đồ vật bên trong, kia liền không khả năng hội dùng loại biện pháp này. Trừ phi là nửa cái người trong nghề, không quá hiểu, sau đó lại ôm lấy hại người không lợi mình tâm tư đi cưỡng ép phá hư. Để bên trong khởi động tự hủy trang bị, nhưng là một dạng bình thường đến nói. Hiểu cái này đồ chơi người cũng sẽ không có việc gì hướng trong vùng núi thảm này chạy. Liền tính chạy vào, nhìn đến cái này nham thạch cũng tối đa hiếu kỳ dò xét một lần. Chưa chắc hội liên tưởng đến cái này lạc ấn là nào đó chủng cơ quan. Ta nhóm như là không phải trước nhìn tấm ảnh, mới vừa chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều quan tâm cái này. Nhân viên công tác từng chữ kiên, nhẫn giải đáp lấy Cố An nghi hoặc. Cố An sau khi nghe xong không ngừng gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Trong lòng cũng là càng phát nghi hoặc, thế nào cảm giác, kia chủng bị nắm mũi dẫn đi. Lại bị người từng bước một hướng cái này chỗ chỉ dẫn cảm giác càng ngày càng đậm hơn rồi. Đầu tiên là hạnh phúc một gia nhân tiểu khu. Sau đó phát hiện thần bí thiết trùy. Sau đó bên ngoài phát hiện hố đất. Muốn là bình thường hố đất chính mình cũng sẽ không đi quan tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác cùng Hàn gia thôn có quan hệ. Thế là chính mình lập tức tiến đến. Kết quả lại phát hiện kia chém không đứt xiềng xích. Hết lần này tới lần khác chỉ có thiết trùy mới có thể đập ra. Đập ra về sau, bởi vì nghĩ xâm nhập thăm dò càng nhiều liên quan tới Hàn gia thôn bí mật. Lại về đến Hàn gia thôn tìm manh mối. Sau đó lại hòa làm một bầy người phát hiện cái này chỗ. Kết quả lại nhìn đến cơ quan lạc ấn. Vừa vặn liền cùng cương thi vương cổ cái kia kim quyển là một dạng. Cái này trùng trùng hết thảy liên quan lên đến. Đều là chặt chẽ không thể tách rời. Chính giữa tùy tiện cái nào phân đoạn xuất hiện đứt gãy khả năng kết quả đều không giống. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền là không có đoạn. Một cái Hàn gia thôn vì chủ tuyến. Một mực để chính mình không ngừng hiếu kỳ lựa chọn truy xét xuống đi. Hắn nguyên nhân chủ yếu. Một, khả năng cùng Liễu Minh lần trước hỏi thăm. Có phải hay không vì Hàn Tú Tú có quan hệ? Hai. Liền là Hàn gia thôn, âm hà phía dưới kia cánh cửa, hư hư thực thực thông hướng quỷ dị khởi nguyên địa phương. Cho nên nói, liền tính không có Hàn Tú Tú. Quang đầu thứ hai, đã đủ dùng Cố An nghiêm túc trà xuống đi. Cố tiên sinh, Cố tiên sinh, Cố tiên sinh, từng tiếng la lên để Cố An hơi hơi lấy lại tinh thần đến. Não hải bên trong mới vừa những kia suy nghĩ bị đánh gãy. Hắn mắt nhìn nhân viên công tác, đối phương một mặt xin lỗi nói, ngài hiện tại đi lấy cái kia kim quyển sao? Cố An nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ta hiện tại liền đi, người nhóm trước cái này chỗ chờ lấy ta. Phân phó về sau, Cố An gọn gàng, trực tiếp hướng ngoài thôn đi tới, sau đó lên lão tài xế xe, trực tiếp lái về hố đất vị trí. Hiện nay kia cương thi vương đã bị thiết kiếm trấn áp. Chỉ cần không rút ra thiết kiếm, gỡ xuống kim quyển cũng không phải việc khó gì. Mấy canh giờ về sau, lại lần nữa về đến hố đất. Cố An lập tức xâm nhập, tìm tới cương thi vương vị trí. Cái này, Hàn lão tẩy, lúc này chính bình tĩnh nằm tại chủ trong quan. Bên ngoài nhân viên công tác nói, cái này gia hỏa bị thiết kiếm trấn áp về sau liền một mực rất yên tĩnh. không có làm ra loạn gì. Cả cái hố đất cũng đều rất bình tĩnh, không có dị thường. Bên ngoài tuần tra nhân viên cũng tăng thêm không ít, cho nên cái này chỗ hiện tại cơ bản rất ổn định. Cố An đi đến chủ quan trước mặt, nhìn lấy lúc trước còn dương nanh múa vuốt Hàn lão tài, lúc này liền giống một khối mộc đầu đồng dạng, bị thiết kiếm đính tại bên trong. Hắn nhích tới gần, nghe đến một cổ mùi thúi giữa nát, hắn kìm nén bực bội, dùng tay đi lấy kia kim quyển. May mắn, kim quyển không nhỏ, vừa tốt có thể từ Hàn lão tài đầu bên trên lấy xuống. Từ đến gần lại đến gỡ xuống kim quyển. Cái này, Hàn lão tài đều biểu hiện rất bình tĩnh, không có một chút ngoài ý muốn phát sinh, làm đến Cố An ngược lại không được tự nhiên. Bởi vì bình thường đến nói, lúc này không ra điểm nhiễu loạn kia đều không gọi hoàn thành nhiệm vụ. Cầm tới kim quyển về sau, Cố An liền nghiêm túc dò xét một hồi. Hoàng kim nhan sắc lâu dài chôn ở hố đất bên trong, đã không có kia chói sáng, mặt trên còn có một chút thổ nhưỡng dán vào, có vẻ tối tăm mờ mịt. Kim quyển ngoại vi là rất nhiều lạc ấn đồ án, những này đồ án phi thường tinh xảo tinh tế. Cố An nhìn kỹ dưới, cùng dưới mặt đá phương những kia lạc ấn vừa tốt nối lại. Cái này kim quyển liền là duy nhất tiến vào chìa khóa. Mà lại, cái này chìa khóa chế tác phi thường phức tạp, hoa văn rất nhiều, không phải nhất thời bán hội liền có thể tạo ra đến. Lúc đó, những kia người, hiển nhiên không ít ở trên đây tốn tâm tư. Cố An lặng yên suy nghĩ, đồng thời cũng cầm lấy kim quyển rời đi hố đất, lại phân phó một lần bên ngoài người nhìn tốt cái này chỗ. Sau đó liền cùng lão tài xế bắt đầu phản hồi Hàn gia thôn. Cái này một đến một về, đường không dài không ngắn, Cố An đều lựa chọn trên xe nhắm lại đôi mắt nghỉ ngơi, tận lực bảo trì thân thể trạng thái tốt nhất. Đợi đến Hàn gia thôn về sau, Cố An cũng là đệ nhất thời gian đuổi đến hiện trường. Cố tiên sinh, chấm ngoặc kép, hiện trường nhân viên công tác nhìn đến Cố An về sau, khổ đợi mấy canh giờ bọn hắn lập tức xông tới, một mặt mong đợi nhìn lại. Cố An minh bạch tâm tư của bọn hắn, cuối cùng cái này chủng cơ quan rất khó gặp, không nhưng cái khó dùng mở ra, mà lại càng khó dùng chế thành. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là một kiện rất chướng kiến thức đại sự. Được rồi, cái này phương diện ngươi nhóm là chuyên gia, ngươi đến mở đi, bất quá phải cẩn thận có cái gì mở cửa cơ quan loại hình. Chấm ngoặc kép, Cố An nói lấy đem kim quyển đưa cho dẫn đầu nam tử. Đeo kính trung niên nam tử một mặt kích động, cẩn thận từng ly từng tí tiếp qua, liền vội vàng gật đầu. Cố tiên sinh đề tỉnh đúng, ta nhóm đều biết, nhất định sẽ chú ý. Nói, hắn liền không kịp chờ đợi xoay người, hướng lấy dấu ấn kia đi tới. Bên cạnh nhân viên công tác cũng đều tụ tập đi lên. Trong tay bọn họ sớm liền chuẩn bị tốt một chút liệt công cụ, chính là dự phòng Cố An mới vừa nói tới cái chủng loại kia mở cửa cơ quan. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.